đã lỡ chót yêu anh. Chương 11:11, chia tay tôi hận em Diệp Tĩnh Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Diệp Tĩnh Thanh đến trường, cô đến với vẻ mặt đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Cô đến trước mặt Tôn Thất Thiên, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Anh cười ấm áp, được rồi, đợi anh dẹp sách vở cái rồi đi với em ngay. Cả hai ra sân bóng rổ đứng dưới gốc cây mà trước đây anh đã tỏ tình, hôn, hẹn hò với cô. Cô thở một hơi, em muốn chia tay. Anh ngơ ngác nhìn cô gái mà anh yêu trước mặt cười vẻ đùa giỡn, em đùa đúng không Tĩnh Thanh, không vui đâu nha. Cô lạnh lùng khốc, em nói thật, em muốn chia tay với anh. Em quen anh vì nghĩ anh sẽ thi đậu và đạt được suất học bổng ở anh, nhưng không. Anh rớt rồi, anh nghĩ thử xem nếu khôn được suất học bổng đó thì tương lai anh sẽ ra sao. Ai sẽ lo cho em, anh nhắm anh có lo được cho em với hoàn cảnh hiện tại không. Diệp Tĩnh Thanh nói mà cô không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng anh đâu hay rằng, nếu có khóc thì hôm qua cô đã khóc cạn nước mắt rồi. Tôn Thất Thiên lạnh nhạt hỏi, đó giờ em quen anh là vì chuyện em nghĩ anh sẽ được học bổng sang anh sao? Vì anh có thể sẽ giàu để lo được cho em nếu anh sang anh sao? Diệp Tĩnh Thanh đúng, anh nói đúng hết, từ trước đến giờ đều là lợi dụng, vì anh có vẻ đẹp bao nhiêu cô gái say mê mà lại khóc được, mà anh lại yêu em thù chi bằng em quen anh để cho được những cô gái kia ngưỡng mộ. Tôn Thất Thiên tức giận đến cực độ, được, tôi sai khi đã quá yêu em rồi Diệp Tĩnh Thanh, tôi hận em, tôi hận bản thân mình vì đã quá yêu em, tôi hận mình vì đã coi em là sinh mệnh, là sự sống. Tôi hận em. Diệp Tĩnh Thanh tim đau nhói, tùy anh muốn hận tôi hay khóc là quyền của anh. Tôn Thất Thiên ném tờ giấy chứng nhận sang anh và người cô rồi quay lưng lạnh lùng, tôi đã sai rồi. Em hãy coi như tôi và em như chưa từng quen biết đi. Nói xong cô quay lưng đi về phía lớp học, nước mắt cô đầm đìa, cô chỉ mong sao anh đừng thấy được cảnh tượng này. Tả Thu đã nghe hết được mọi chuyện, cô ta bước đến phía Tĩnh Thanh, anh ấy nói là anh ấy hận cô, tôi sẽ khôn bao giờ để yên cho cô đâu vì cô đã làm đau anh ấy. Diệp Tĩnh Thanh về đến ký túc xá liền chạy lại ôm ba người bạn thân của mình, tôi chia tay rồi, tim tôi đau quá. Tiết Hân không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cô khóc đến nổi khàn cả giọng nói. Tôn Thất Thiên sau khi chấp nhận chia tay với Diệp Tĩnh Thanh, anh liền đi tới quán rượu ven đường. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh vì một cô gái mà gần như thân bại danh liệt đến thế. Anh tự trách mình, Tôn Thất Thiên à, mày ngu thật. Làm sao một người như Tĩnh Thanh có thể thích và yêu mày được? Mày không có tiền làm sao cô ấy có thể yêu mày? Tôn Thất Thiên bây giờ rất hận Diệp Tĩnh Thanh. Anh đã tự nhủ với lòng mình rằng sau khi anh thành đạt người đầu tiên anh sẽ hủy hoại chính là cô. Người đã khiến anh yêu rồi cướp đi hy vọng. Anh đi về nhà với dáng vẻ say mềm. Anh đập cửa, mẹ ơi. Mở cửa, bộ dạng của anh lúc này đúng cáp làm cho người khác đau lòng. Quần áo sọc sạch, đầu tóc bù rối, người thì đầy mùi rượu. Mẹ ơi, con sẽ đi sang anh. Mẹ ở đây mạnh khỏa chờ ngày con trở về. Cho mẹ cuộc sống sung túc. Không cần lo ăn lo mặc nữa. Bà Tôn cất giọng, chia tay rồi sao? Sao mẹ biết? Mẹ yên tâm, con sẽ không vì một người con gái như vậy mà đánh mất tương lai đâu. Nhớ giữ lời đó, bà Tôn mừng rỡ vì con trai bà đã chia tay với cô gái xinh đẹp đó. Nhưng bà đâu nghĩ đến chỉ vì sai sót nhất thời của bà mà tương lai sẽ khiến con trai bà sống đau khổ. Cách chương.